Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 57, nghe hòa thượng kể chuyện xưa. Đoan mộc này quân đến từ Lư Sơn, hư hư thực thực Lư Sơn Thuần Dương các đại trưởng lão đoan mộc dài thật trường từ. Năm nay tại 30 tuổi đến 35 tuổi ở giữa. 14 năm trước, Hắc Thủy Thành trấn Yến giám quân Ti Phương Hướng. Tại một lần cùng quân Minh trong giao chiến, có một vị tự xưng Đoan Mộc Gia Gia, thiếu niên xâm nhập hạ quân đại trận bên trong. Ngay cả tổn thương mười mấy tên quân sĩ, sau là trong quân tùy hành tu hành tăng trọng thương, lại bị đạo môn tu sĩ đoạt trở về. Lúc ấy hoài nghi thiếu niên này là tại trong chiến trận phá cảnh vào võ sĩ. Bởi vì tổn thương trước cùng tổn thương sau đấu pháp biểu hiện rất khác nhau. Việc này là lúc ấy ở đây trong quân tu hành tăng ghi xuống. 10 năm trước, thổ phiên Phổ Hiền dừng chiết chùa phái người đến Thiên Long Viện tham dự Vu Lan Bồn Tiết Đại Pháp. Sẽ lúc, dẫn đầu cao tăng từng tại trải qua luận giao lưu thời điểm. Nói tới khổ tu đối với ngộ tính tác dụng. Nâng ví dụ là nên chùa có một đêm gặp được tự xưng Đoan Mộc Gia Gia, đạo môn thích khách. Tên này thích khách tại khổ đấu về sau là trong chùa bắt được giam cầm. Lệnh người kỳ quái là, tại như thế tàn khốc tình huống dưới, vị này tuổi trẻ đạo môn tu sĩ thế mà nhất cử phá cảnh mà vào hoàng quan. Sau đó là đạo môn ngoại viện cứu đi, cái này hai lần ghi chép. Bởi vì cách xa nhau thời gian rõ dài, lại bởi vì sự kiện bên trong người cảnh giới quá mức thấp, cho nên che giấu tại chồng chất như núi tư liệu khác bên trong, không có gây nên Thiên Long Viện chú ý. Thẳng đến lần này xuất hiện Đoan Mộc Xuân Minh, chứng đạo sự kiện mới rốt cục bị lật ra ra. Triệu Nhiên nghe, không khỏi cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Trong lòng tự nhủ nguyên lai này quân từ nhỏ liền là làm như vậy. Quả nhiên là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Nghe Minh Giác nói về từ Thiên Long Viện mang tới những tin tức này, Triệu Nhiên không khỏi thở dài. Thiên Long Viện thường ngày phải xử lý nhiều ít sự vụ. Hai vị đại sư có thể nói vất vả chi cực. Tính chân chỉ Minh Giác. Nói, ta còn miễn. Tả hữu bất quá nghe lệnh Vu trưởng lão. Trưởng lão để cho ta làm cái gì, ta liền làm cái gì. Ngược lại là Minh Giác sư đệ không dễ dàng. Mỗi ngày đều chôn ở cái này đống lớn các phương báo lên văn thư ngăn quyển bên trong. Một đám liền là 10 năm. Nếu là ta, đã sớm từ về chùa miếu. Nơi nào chịu được cái này tính tình. Nói lên mình phụ trách sự vụ. Minh Giác lại nhấc lên nói chuyện hào hứng. Triệu Nhiên cũng đã nhìn ra, hòa thượng này rõ ràng là tính tình bên trong người, lại vô cùng tốt bát quái. Lại nói loại người này thật sự là mỗi cái vòng tròn bên trong đều sẽ có. Cũng là tương đương thú vị một loại hiện tượng. Liền nghe Minh Giác nói, tiểu tăng nguyên bản cũng là không chịu nổi, nhưng mấy năm vượt đi qua về sau, phát hiện trong đó rất nhiều thú vị. Tỉ như vị này Đoan Mộc Xuân Minh, ta cùng hắn không quen biết cũng không hiểu nhau. Cách xa nhau mấy ngàn dặm, tựa như hai thế giới. Nhưng từ những này văn kiện hồ sơ bên trong, đã từ từ đem nó vẽ ra. Kỳ nhân kỳ sự sôi nổi trên giấy, tựa như đọc thoại bản, đọc nhớ truyền, trong đó rất nhiều niềm vui thú. Ba người đều là cười một tiếng. Triệu Nhiên nói, đại sư thật có nhã hứng. Này cái gọi là ngồi giữa gặp lớn, từ không sinh có ư. Nếu là tương lai đại sư rời Thiên Long Viện, không ngại viết một ít thoại bản ra, bên trong thay hình đổi dạng, biến thành người khác tên, thay cái sự kiện, ta Kim Ba Hội sở mời người thuyết thư cũng tốt, trực tiếp bán thoại bản cũng được, đều là một cọc lưu danh ca tụng. Minh Giác cười lắc đầu, nơi nào có dễ dàng như vậy. Bất quá nói đến, ta đích xác đã từng nghĩ tới viết thoại bản sự tình. Nếu như muốn viết, các ngươi biết ta muốn nhất viết ai sao? Tính chân cùng Triệu Nhiên làm sao biết? đều thúc giục Minh Giác nhanh rằng. Minh Giác sông tính chân nói, ta muốn nhất viết, là ngươi tòa chủ trưởng lão, hư cốc đại sư, tính chân có chút ngoài ý muốn, cái này có cái gì tốt viết, hư cốc trưởng lão cực kỳ hiền hòa một vị đại sư, cách đối nhân xử thế bình thản ngay thẳng, tính tình ôn hòa, cũng không có gì có thể viết a. Muốn nói lý lịch, ta cũng là được đọc qua. 10 tuổi lúc tại Ô Sợi Bóng chùa xuất gia, làm qua tăng trị, làm qua điển tọa, tiếp nhận y bát, sau đó làm được Tây Đường thủ tọa, tiếp theo là trụ trì, hơn 40 năm một mực tại Ô Sợi Bóng chùa tu hành. Không thấy có gì chỗ đặc biệt. Hơn 2 năm trước, Long Hoài đại sư rời đi Thiên Long viện trở về chùa. Hư cốc đại sư nhập chúng ta Thiên Long viện Tây Đường cầm đầu tòa. Một bên nói, tính chân một bên dư vị, lắc đầu, không có gì lạ thường địa phương. Muốn nói tu vi, cũng bất quá là hán cảnh mà thôi. Đây chính là Thiên Long viện Kim Châm Đường Tây Đường trưởng lão. Sơ yếu lý lịch, Triệu Nhiên vội vàng dùng tâm lưu vào trí nhớ. Chỉ bằng điểm này, hôm nay coi như tới. Minh Giác con mắt híp híp, hắc hắc nói, đây cũng là không nhìn hồ sơ kết quả, nâng chén trà lên tinh tế phẩm xuyết, rốt cuộc đàm luận chính là nhà mình tòa chủ, gặp hắn thừa nước đục thả câu, tính chân không chịu nổi, hỏi, mau nói, nhìn một chút Triệu Nhiên, đuổi một câu, thành đông gia không phải ngoại nhân, một chút chuyện bía, không cần giấu giếm. Triệu Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, hai vị đại sư cứ việc nhà mình đàm luận chính là thành mẫu như nghe thiên thư. Minh Giác nói, những vật này nói ra cũng không có gì, coi như đạo môn biết được, cầm đi cũng vô dụng, thành đông gia nghe không ngại. Tính chân sư huynh, ta chỉ hỏi ngươi hai câu, đầu một cái, Ô Sợi Bóng chùa ở đâu? Tính chân nghi ngờ nói, Hổ Vĩ Sơn, vậy thì thế nào? Minh Giác nói, 4 năm trước như ngươi đóng Đại Tuyết Sơn. Hổ Vĩ Sơn chư chùa tề xuất, Diêm Phù Đề chùa bày ra 36 quỷ đạo thế giới. Đem đạo môn đại luyện sư Sở Dương Thành chờ 7 tên cao thủ khốn tại trong trận. Việc này ngươi còn nhớ rõ? Tính chân nói, đương nhiên nhớ kỹ. Kia Sở Dương Thành không đến 40 tuổi liền vào đại luyện sư cánh cửa. Là đạo môn những năm gần đây có hy vọng nhất chứng thành đại đạo nhân vật thiên tài. Lúc ấy Thiên Long viện một người làm quan cả họ được nhờ. Đều nói nếu là có thể đem hắn tiêu diệt tại trong trận. Chúng ta Phật môn nhưng 20 năm không lo. Chỉ là về sau là Chu Thất Thất phá 36 quỷ đạo thế giới. Đem hắn cứu đi. Thực sự rất là đáng tiếc. Minh Giác nói, Chu Thất Thất kia ngọn bảo đăng, chuyên khắc lục đạo luân hồi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Không nói những này đều dâu ria. Ta chỉ hỏi sư huynh, ngươi nói Sở Dương Thành là nhân vật nào? Chúng ta Phật môn thiết kế vây giết hắn bao nhiêu lần? Có lần nào là được rồi? Như thế khôn khéo quả quyết. Như thế nào lại tùy tiện nhập này đại trận? Hắn cũng không phải chưa ăn qua trận pháp này vị đắng. Tính chân như có điều suy nghĩ. Sở Dương Thành trúng kế, cùng hư cốc đại sư có quan hệ. Minh Giác tự đắc cười một tiếng, lại đếm trên đầu ngón tay nói, hỏi lại sư huynh vấn đề thứ hai. Sư huynh có biết hư cốc đại sư khi nào phá cảnh chứng được La Hán quả vị? Tính chân giật mình, cái này lại không biết. Minh Giác phơi đốt cười một tiếng. 3 năm trước đây, vừa mới phá cảnh, ta tìm đọc qua Tây Đường các đời trưởng lão hồ sơ. 100 năm qua, đây là Kim Châm Đường Tây Đường tu vi thấp nhất trưởng lão. Vì sao Tây biểu diễn tại nhà lựa chọn hư cốc đại sư làm trưởng gia? Ta cũng có chỗ nghiên cứu, nhưng đến nay không xác định. Nói ra cùng sư huynh chứng kiến một phen, tính chân cảm thấy hiếu kỳ, nói, nhờ sư đệ chỉ rõ, lại nhìn một chút Triệu Nhiên, nói, Thành Đông gia, đây là sư huynh đệ ta chuyện phiếm vọng đo, đảm đương không nổi chuẩn, ngươi cũng chỉ khi nghe cố sự là xong. Tá tá cơm canh, thêm thêm khẩu vị, nghe qua liền quên, không muốn truyền đi. Triệu Nhiên nói, kia là tự nhiên, nếu là hai vị đại sư khó xử, hoặc là Thành mỗ đi ra ngoài trước đi một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,